xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2742, xa nữ chính nữ nhi, 61. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Theater Si Theater hát cảm giác thế nào? Đường Thanh Như nhìn xem giống như nước phớt lên đường Thiên Thiên. Chậm rãi đem tinh thần lực thu vào. Bởi vì ngươi tinh thần lực yếu. Ta hạ thủ rất nhẹ. Không đến những cái kia thực nghiệm viên một nửa. Đường Thiên Thiên đầu đầy mồ hôi. Cả người đều sụi lơ trên ghế. Đầu óc hiện tại còn là một mảnh hỗn độn. Loại kia như kim châm cảm giác. Để nàng cả một đời đều không muốn trải nghiệm. Loại kia đau đớn. Phát phượng nôn mửa khó chịu. Một mực tiếp tục 10 phút. Nàng đều cảm thấy có chút không được. Nàng nhìn qua nằm ở một bên. Vẫn chưa có tỉnh lại đường quả. Con mắt lại hồng. Nàng tiểu quả. Còn không biết bị biết bao nhiêu dạng này tra tấn. Mới là tinh thần lực sụp đổ. Lúc kia tiểu quả. Nên sẽ có cỡ nào khó chịu a? Để tiểu quả tao ngộ đây hết thảy kẻ cầm đầu. Còn là nàng thân sinh phụ thân. Nghĩ tới những thứ này. Đường Thiên Thiên sụp đổ. Muốn hay không thử lại lần nữa mỗi ngày bị rút máu. Cũng không rút nhiều, ngươi một ngày lấy máu một chén nhỏ thử một chút, kiên trì 10 ngày nửa tháng đi. Đường Thiên Thiên trong lòng đã có đáp án, nhưng nàng còn là muốn xem thử một chút. 1 đến 3 thiên thời điểm, lấy nàng thân thể trình độ, mỗi ngày thả một cái chén nhỏ máu, nàng còn có thể trèo trống. Ngày thứ 5 thời điểm nàng đã cảm thấy thỉnh thoảng sẽ chân như nhũn ra. Đầu phát phượng, trong lòng hiện ra buồn nôn. Bổ sung lại nhiều dinh dưỡng. Nàng cũng cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Đến 10 ngày thời điểm, loại tình huống này càng nhiều. Mặt, môi, cơ hồ trở nên tái nhợt. Nửa tháng trôi qua, nàng cả người gầy đi trông thấy. Tinh thần nhìn cũng không tốt lắm. Lúc này, Đường Thanh Như để nàng ngừng. Cảm giác thế nào? Thật không tốt. Đường Thiên Thiên ánh mắt có chút trống rỗng. Lúc kia, hắn là trơ mắt nhìn xem tiểu quả bị rút nhiều như thế máu sao? Đường Thanh Như gật đầu. Cũng là tiểu quả đứa bé kia thân thể cũng không tệ lắm. Đổi một đứa bé, khả năng đã sớm chống đỡ không nổi. Tiểu quả lúc trước còn cùng ta nói. Nàng cùng hắn nói muốn về nhà. Sợ đau, muốn lên khóa, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không để ý. Chỉ đứng tại phòng thí nghiệm bên ngoài. Nhìn xem hắn chịu khổ, hắn vì cái gì như vậy không thích tiểu quả, hắn không phải không thích tiểu quả, cũng không phải ưa thích tiểu quả, chỉ là tiểu quả với hắn mà nói, không trọng yếu, ta nói, hắn là máy móc, là vũ khí, không tính là tiểu quả ba ba, không phải tiểu quả anh hùng, Đường Thanh Như quay người, cùng ngươi nói những này, ta chỉ là muốn ngươi minh bạch. Hắn tương lai còn có thể đối tiểu quả tiến hành mặt khác tổn thương. Nếu như còn là muốn tại hắn bên người ở lại, không quên hắn được, chờ ngươi bảo hộ không được tiểu quả thời điểm, đưa nàng giao cho ta đi, ta sẽ dùng sinh mệnh che chở nàng trưởng thành, ta muốn ngươi sẽ không hoài nghi điểm ấy. Sẽ không, Đường Thiên Thiên lắc đầu, nàng làm sao lại hoài nghi Đường Thanh Như, nàng lúc trước trừ ái mộ Hạ Đình. Cũng ghen tị có khả năng cùng Hạ Đình kề vai chiến đấu Đường Thanh Như. Vì tiểu quả, Đường Thanh Như xa so với nàng cùng Hạ Đình làm nhiều. Nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu quả. Ngươi phải tin tưởng ta. Đường Thanh Như cười nhẹ một tiếng. Quay đầu, Đường Thiên Thiên, ta rất nguyện ý tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi có khả năng làm đến sao? Lấy ngươi bây giờ giá trị, kỳ thật có thể làm được. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không, túc chủ, ngươi đây là chuyện gì đều không có làm, cái gì đều bị cái kia nuôi ngươi mụ mụ làm a? Hệ thống lộ ra ghen tị ánh mắt muốn ta là người lời nói. Cái này mụ ta cũng nhận, mặc dù sự tình phát triển đi theo quỹ tích, trên thực tế ở giữa có chút chi tiết đều cải biến. Dạng này cải biến, đường quả vui lòng thấy, nguyên bản cùng Emmanuel dự định chạm mặt. Cũng bởi vì Đường Thiên Thiên lo lắng nàng, cũng không có thấy thành, liền bị mang trở về. Annalyn lần này tự mình hộ tống bọn hắn, không có lấy bất kỳ yêu cầu gì. Thiên Thiên, Đường Thiên Thiên nắm đường quả tay, quay đầu, chúc ngươi may mắn, cảm ơn, nhìn qua Annalyn bóng lưng, Đường Thiên Thiên đột nhiên cảm giác, bọn hắn khoảng cách trở nên xa. Nàng nắm chặt đường quả tay. Hiện tại nàng để ý chỉ có nàng nữ nhi. Đường Thiên Thiên bình an mang theo đường quả trở về. Rất nhiều người đều cao hứng phi thường. Bao quát Hạ Đình, nhưng Đường Thiên Thiên trở về nói ra điều yêu cầu thứ nhất. Để vô số người giật nảy cả mình. Không thể tin được, cách chương.